Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, thuấn sát. A Phúc, ngươi là đại bá thủ hả? Long Thiên tựa hồ có chút ấn tượng. Đúng vậy, a đúng a. A Phúc liên tục gật đầu. Chết thiếu gia, nguyên lai ngài không chết a. Thật sự là lão thiên có mắt, gia chủ cùng đại gia. Tam gia bọn hắn nếu là biết, không chừng được nhiều cao hứng đâu. Gia gia của ta, đại bá, tam thúc bọn hắn, lúc này đều ở nhà đâu. Tại, đều ở nhà đâu. Tiểu nhân là phụ mệnh đến bến tàu đến làm việc. Không nghĩ tới lại gặp được chiết thiếu gia. A Phúc cung kính đáp. Vậy thì tốt, chúng ta về nhà đi. Long Thiên gật gật đầu. Cất bước liền muốn đi thẳng về phía trước. Chiết thiếu gia, ngài là Long gia thiếu gia, sao có thể tự mình đi đường về thành đâu? Quá cũng làm mất thân phận, vẫn là để tiểu nhân hầu hạ ngài về thành đi. A Phúc lại là cười rạng rỡ ngăn cản Long Thiên bộ pháp, quay người lại đối theo sau lưng hai người phân phó nói: A An, ngươi mau trở về trong nhà, đem chiết thiếu gia bình an trở về tin tức tốt báo Vu gia chủ cùng đại gia. Tam gia, đại nghiêu, người lập tức đi tìm một đỉnh Nguyễn Kiệu tới, hầu hạ chiết thiếu gia hồi phủ. Rõ, hai người kia đáp ứng một tiếng, liền như một làn khói vọt ra ngoài, làm theo điều mình cho là đúng đi. A Phúc, không cần phải phiền phức như thế, chúng ta đi trở về cũng được. Long Thiên lắc đầu, đối A Phúc an bài có chút xem thường. Ôi, chiết thiếu gia, vậy nhưng không được, ngài bình an trở về kia là việc lớn cỡ nào. Nếu để cho gia chủ cùng đại gia gặp tiểu nhân không có hầu hạ tốt ngài, tiểu nhân cái này bỗng nhiên đánh gậy chỉ sợ là không chạy khỏi. Ngài liền cho tiểu nhân tận tâm, được chứ? A Phúc một bộ dáng đáng thương nói. Tốt a, theo ngươi là được. Long Thiên cũng lười cùng hắn so đo, nhẹ gật đầu. Đa tạ chiết thiếu gia thông cảm, phía trước không xa có cái lều trà, mặc dù đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ. Chiết thiếu gia không ngại tới đó ngồi tạm một lát, ngài thấy thế nào? Cũng tốt. A Phúc gặp Long Thiên gật đầu đáp ứng, vội vàng hấp tấp chạy ở phía trước dẫn đường, hướng về lều trà một đường đi tới. Đại gia, đáng thương, cho cà lâm a. Vừa tới lều trà, một cái lớn tuổi lão khất cái liền xông tới, tay cầm một cái chén bể cầu khẩn. Thối tên ăn mày, cút ngay cho ta. A Phúc nhíu mày quát lớn, nhấc chân chính là một cước, bị đá lão khất cái trực tiếp té ngã trên đất, kêu thảm không thôi. Không cho liền không cho, làm cái gì đánh người? Bên cạnh một tên ăn mày nhỏ chạy tới đỡ lão khất cái, trợn mắt nhìn qua A Phúc nói: Đánh người làm sao rồi? Các người lại không lăn đi, nếu là quấy giày thiếu gia nhà ta, lão tử ngay cả ngươi một khối đánh. A Phúc vừa nói vừa đối tiểu ăn mày giương lên tay. A Phúc dừng tay, Long Thiên cách khá xa một chút, vừa rồi liền không có tới kịp ngăn lại. Mắt thấy A Phúc lại còn muốn động thủ, vội vàng chính là quát bảo ngưng lại hắn. Chiết thiếu gia, hắn, chấm ngoặc kép, cút sang một bên. Long Thiên nhất xem thường chính là loại này ỷ thế hiếp người chi đồ, một tay lấy hắn đẩy lên một bên, đi qua cùng tiểu ăn mày cùng một chỗ, đỡ dậy cái kia lão khất cái. Lão nhân gia, ngài không có chuyện gì chứ? Chân của ta đau quá. Chấm ngoặc kép, người đỡ tốt hắn, ta đến xem. Long Thiên đối tiểu ăn mày dặn dò một tiếng, ngồi xổm xuống liền đem lão khất cái chân bắt trong tay. Vị công tử gia này, nhưng không được, bẩn, chấm ngoặc kép. Lão khất cái một mặt sợ hãi, muốn đem chân rút về đi, chớ lộn xộn, đả thương gân cốt coi như không xong. Long Thiên không thể nghi ngờ, kiểm tra lão khất cái vết thương ở chân, hắn nhưng không có chú ý. Bên cạnh tiểu ăn mày đang dùng một đôi như sao tinh đôi mắt to sáng ngời Hiếu Kỳ đánh giá hắn. Không có gì đáng ngại, chỉ là bị chật, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao mà. Long Thiên thở dài một hơi, lấy ra mấy cái ngân tệ đưa cho lão khất cái nói ra. Hạ nhân vô lễ, xin lỗi ngài, trở về mua bình thuốc rượu lau lau. Chú ý nghỉ ngơi a. Tinh Vân Đại Lục, một kim tệ tương đương 100 ngân tệ, một ngân tệ tương đương 100 đồng tệ. Mấy cái ngân tệ đối với một cái lão khất cái tới nói, đã là một bút không nhỏ tài phú. Cũng không phải Long Thiên không muốn cho thêm, chỉ là trên người hắn cũng chỉ có nhiều như vậy, vẫn là từ bị hắn giết chết Huyết Lang Bang trên thân người tìm ra tới. Lão khất cái thiên ân vạn tạ tập tễnh đi, kia tiểu ăn mày nhưng lại về tới trước kia ổ lấy địa phương. Ánh mắt tò mò thỉnh thoảng đánh giá Long Thiên. Long Thiên mặc dù cũng cảm thấy tiểu ăn mày ánh mắt, nhưng trong lòng đang nhớ lại đến Long gia chuyện sau này, cũng không chút để ý. Cũng không lâu lắm, cái kia đại nghiêu mang theo Nguyễn Kiệu tới. Long Thiên ngồi lên Nguyễn Kiệu, hướng về Hắc Thạch Thành phương hướng xuất phát, ngồi tại lắc lắc ung dung trong kiệu. Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, lại chậm, lại buồn bực, còn không nhìn thấy tình huống chung quanh. Đôi này Long Thiên tới nói, đơn giản chính là một loại tra tấn. Đột nhiên, Long Thiên cảm giác được tiến lên phương hướng thay đổi. Làm một sát thủ, Long Thiên phương hướng cảm giác từ trước đến nay là cực tốt. Hắn rõ ràng cảm giác ra, lúc này cỗ kiệu tiến lên phương hướng, đã chạy hướng Hắc Thạch Thành. Đồng thời, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít. Long Thiên không có kinh hoàng, cũng không có uống hỏi, phảng phất cũng không có phát hiện, nhưng là cặp mắt của hắn cũng đã nguy hiểm híp lại. Nguyên lai tưởng rằng sự kiện kia chỉ là Long Tường người gây nên, bây giờ xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Rốt cục cỗ kiệu tại một chỗ yểu vô nhân tích địa phương ngừng lại. A Phúc, Đại Nghiêu, còn có bốn cái kiệu phu mơ hồ đem Nguyễn Kiệu vây lại. A Phúc mỉm cười nói ra, Chiết thiếu gia, tới địa điểm, mời xuống kiệu đi. Màn kiệu vén lên, Long Thiên đi ra, đưa mắt chung quanh, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngược lại tốt một cái giết người không để lại dấu vết nơi tốt. A Phúc, đây là nơi nào? Chúng ta không phải muốn về phủ à? Long Thiên ra vẻ ngây thơ mà hỏi. Hồi phủ? Đúng vậy a, là hồi phủ, ngài lập tức liền muốn trở về địa phủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, A Phúc tựa hồ cảm thấy mình nói là một cái rất tốt trò cười. Cười đắc ý, ngươi muốn giết ta? Long Thiên một bộ dáng khiếp sợ. Vì cái gì? Là ai sai xử các ngươi? Có lỗi với Chiết thiếu gia. A Phúc không thể nói. Ngày mãi cho tới địa phủ tự mình đi hỏi Diêm La Vương đi. A Phúc lộ ra nụ cười gằn, lại là một điểm ý đều không lộ, chỉ là cùng mặt khác năm người chậm rãi hướng Long Thiên vây quanh. Nghĩ không ra ta đều là sắp chết người, ngươi còn không chịu nói, ngươi thật đúng là cẩn thận a. Long Thiên bất đắc dĩ nói ra, bất quá ta nghe nói ngươi cẩn thận phần lớn đều tương đối sợ chết. Không biết có phải hay không thật. Lời còn chưa dứt, Long Thiên đột nhiên mà động. Chỉ gặp hắn tay phải khẽ động, hai cây ngón tay thon dài cứ như vậy đột ngột nắm một người trong đó hầu kết. Hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng, người kia đầy mắt đều là không dám tin chấn kinh chi sắc. Thân thể hướng về sau liền ngã. Lập tức, không đợi A Phúc bọn người kịp phản ứng, khuỷu tay phải nhọn đã hung hăng đánh vào bên cạnh một người trên huyệt thái dương. Người kia lập tức hai mắt hướng ra phía ngoài lồi ra, không nói tiếng nào liền đến xuống dưới. Cùng lúc đó, tay trái vung lên, chuôi này chùy thủ tải xẹt qua một người trong đó cổ họng về sau, liền đã tuột tay bay ra ngoài, chính chính cắm vào cách xa hơn một chút đại nghiêu trong trái tim. Hai tay cùng khi thì động, dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Một cước sau đã vô thanh vô tức đá vào sau lưng người kia dưới hông. Còn không đợi hắn kêu lên thảm thiết, Long Thiên như thiểm điện lui lại, thân thể toàn bộ tiến đụng vào người kia trong ngực đồng thời. Song khuỷu tay đã bỗng nhiên hướng về sau đỉnh ra ngoài. Một kích phía dưới, Long Thiên cấp tốc tới tách ra, người kia một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị. Thất khiếu bên trong toàn bộ chảy ra máu tươi, sau đó liền giống như là không có xương cốt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có mảy may khí tức. Thời gian nháy mắt, từ người đầu tiên hầu kết vỡ vụn, đến người cuối cùng thất khiếu chảy máu sụi lơ chết. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, năm người, năm đầu sinh mệnh, cũng đã triệt để mất mạng tại Long Thiên trong tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.